nhưng hắn vẫn còn sống. May quá, tối nay trăng tròn, da ta dày thịt ta chắc chịu đòn được. Khụ khụ khụ, hắn phun ra một ngụm m á u lớn. Au u, đồ hồ ly c h ế tê tiệt, ta chưa chết, ngươi mới c h ế tê chắc. Bạch Mị nghe tiếng sói tru quen thuộc, đứng c h ế tê chân không dám động đậy. Gã lang nhân này đầu óc đơn giản, nhưng cơ thể lại cực kỳ cường tráng, vậy mà vẫn chưa chết. Bà ta không còn sức g i ế c. Gã lang nhân này không thể báo thù cho tộc nhân hồ tộc Đông Bắc đã chết. Cách chương.